Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73, chương 76, một vạn độ cống hiến. Long khí, Lý Hồng Đào thân thể đột nhiên chấn động, trong mắt tỏa ra cho dù là ở đêm tối, cũng có thể chiếu sáng đường phía trước nhấp nháy quang mang. Đây chính là trong truyền thuyết siêu cấp cường giả mới có độc hữu vũ khí. Mình nếu là có thể có được một kiện long khí, Lý Hồng Đào theo bản năng thái thú lau lau một lần khóe môi chảy ra ngụm nước. Cái này dụ hoặc thật sự là đã quá lớn rồi. Ta còn nghe người nhà ta nói, thời gian đầm lầy giống như cũng xuất hiện qua chỉ có mộng long cảnh mới xuất hiện tiên thiên long. Khí, Lữ Phẩm tay nâng cằm lên vẻ mặt thành thật suy tính bộ dáng. Tuy nhiên không biết thật giả, nhưng ta tình nguyện tin tưởng là thật. Ta nếu như học được cái này long thuật, tiên thiên long khí, Lý Hồng Đào ở lạnh thấu xương gió lạnh, trên trán đã bắt đầu thấm ra mồ hôi lạnh, tay chân lại sôi trào một trận nóng hổi khí tức. Truyền văn đương kim 10 đại long tước, mỗi người trong tay đều có một kiện uy lực vô cùng tiên thiên long khí. Thậm chí có mấy tên long tước, ở còn không phải long tước thời điểm, chiếm được tiên thiên long khí, lợi dụng tiên thiên long khí bên trong lực lượng, thành công trở thành long tước. Tiên thiên long khí, tiên thiên long khí, Lý Hồng Đào trong miệng không ở nói thầm lặp lại lấy. Ánh mắt đã từ lúc ban đầu cuồng nhiệt, chuyển biến thành hoàn toàn cứng ngắc. Truyền văn tiên thiên long khí không phải từ người rèn được đồ vật, mà là bọn chúng bản thân liền tồn giữa thiên địa. Đạt được nó, ở trình độ nào đó liền là vậy đến dưới đất mặt trầm ngủ thần long một tia truyền thừa. 3.000, không, 5.000, không, 8.000, không, 1.000, Lý Hồng Đào hai mắt đỏ bừng, trong đó đã lấp lóe lấy gần như liều mạng vị đạo. Giờ khắc này trực tiếp đem toàn bộ thân ra, một hơi đều đặt ở lần này mua sắm bên trên. Rất có không cho Lữ Phẩm tranh đoạt cơ hội. 1.000 độ cống hiến. Chậc chậc chậc, Lữ Phẩm hướng về sau lễ phép lui nửa bước, dùng hành động thực tế bày tỏ bản thân nhượng bộ, chậm rãi đưa tay vỗ tay, ngữ điệu tràn đầy từ đáy lòng khen ngợi vị đạo. Lợi hại, lợi hại, bội phục bội phục, thực sự là quá hào khí. Ta liền xem như Lữ gia hậu nhân, cũng không bỏ ra nổi nhiều như vậy độ cống hiến. Ngươi thắng, Lý Hồng Đào nghe được ngươi thắng ba chữ, giữ tợn mặt mũi lập tức lóe lên hưng phấn khai tâm. Nguyên lai Lữ gia người cũng không thắng được bản thân, lần này rốt cục thắng. Ha ha, ta, Sở Tâm Trầm lắp ba lắp bắp hỏi nhìn xem Lý Hồng Đào. Biểu lộ rất là dáng vẻ khẩn trương. Lý Hồng Đào từ vô cùng hưng phấn, trong nháy mắt trở nên khẩn trương lên. Nếu như tiểu tử này lúc này cự tuyệt không bán, bản thân chẳng phải là bạch hưng phấn. Không được, ngươi cái gì? Lý Hồng Đào hít sâu một hơi lo lắng nói ra. Ngươi không muốn nói không bán rồi à? Cái này không thể được. Chúng ta lúc ấy nói xong trao đổi, ta đều xuất ra toàn bộ tài sản. Đi, chúng ta đi giao dịch nơi này khu vực giao dịch tiến hành chuyển khoản. Hôm nay ngươi đổi cũng phải đổi, không đổi cũng phải đổi, bởi vì ngươi đã đồng ý qua. Sở Tâm Trầm lần nữa lắp ba lắp bắp hỏi muốn nói. Thế nhưng là, không có gì có thể là. Nhanh lên, Lý Hồng Đào khẩn trương sắc mặt đã trở nên có chút dữ tợn. Đi với ta tìm khu vực giao dịch. Cần gì đi địa phương khác tìm khu vực giao dịch? Lữ Phẩm từ bên hông tàng long túi lấy ra một khối chừng 3 khối cục gạch lớn nhỏ hộp kim loại, trên cùng nạm một khối dịch thấu trong suốt thủy tinh. Ta chỗ này thì có nhanh gọn khu vực giao dịch, không thu các ngươi phí thủ tục. Hạng thượng nhìn xem Lữ Phẩm từ tàng long túi lấy ra nhanh gọn khu vực giao dịch. Lần trước ở nếu không có nhan sư tỷ nơi đó thấy qua một lần thứ này. Nghe nói nhiều khi long huyền thân ở nơi khác, không cách nào kịp thời trở lại phần long thành, song phương lại muốn vật phẩm giao dịch. Long Thành chuyên môn làm ra loại này lâm thời khu vực giao dịch cho mọi người sử dụng, đến tiến hành càng rộng khắp hơn trao đổi. Đương nhiên, loại này lâm thời khu vực giao dịch cũng không phải gì đó có thể miễn phí nhận lấy đến. Nó là cần tiêu xài cống hiến nhất định độ mới có thể mua được. Hơn nữa mỗi lần giao dịch đều muốn từ đó chụp tới giao dịch một phần ngàn. Xem như sử dụng lâm thời khu vực giao dịch phí thủ tục. Ngươi lại có cái này? Lý Hồng Đào rất là kinh ngạc hướng về lữ phẩm. Thứ này trọn vẹn cần 2 vạn độ cống hiến mới có thể mua được. Bản thân toàn bộ tài sản cũng mua không được dạng này một vật. Lữ gia đối đời sau đây là tốt, lại còn phân phát vật phẩm như vậy. Lữ phẩm cười cười, muốn dùng liền nhanh. Lý Hồng Đào đem chính mình thẻ lục trực tiếp cắm vào trong cơ khí. Nóng nảy nhìn xem Sở Tâm Trầm. Thẻ của ngươi đâu? Nhanh lên. Sở Tâm Trầm do dự một chút, từ bên hông lấy ra một tấm bụi sắc mặt tạp phiến. Đưa ra ngoài, Lý Hồng Đào nhìn thoáng qua tấm thẻ, khóe môi mang theo nụ cười thản nhiên. Quả nhiên là một cái quỷ nghèo. Sử dụng dĩ nhiên là bụi thiết thẻ. Loại này kali mặt tồn bao nhiêu độ cống hiến, liền sử dụng bao nhiêu độ cống hiến, mà ta đây trương lục trúc thẻ là có thể tiêu hao sử dụng 1000 độ cống hiến. Chỉ cần ở nhất định kỳ hạn bên trong trả hết liền tốt. Như vậy, bắt đầu đi. Lý Hồng Đào nắm qua Sở Tâm Trầm tay, đem hắn ngón tay cái cũng đè ở vậy liền nhanh giao dịch khí bên trên. Hơn nữa nhanh chóng đem tài khoản bên trong 1.900.000 độ cống hiến rút ra 1.000.000 độ cống hiến chuyển tới Sở Tâm Trầm bụi thiết trên thẻ. Giao dịch trong nháy mắt hoàn thành. Lý Hồng Đào đem bụi thiết thẻ rất tiêu sái ném trả lại cho Sở Tâm Trầm. Lòng khẩn trương cũng trong nháy mắt hoàn toàn thả lại đến chỗ cũ. Lý Viện tò mò đến gần đến hạng thượng một bên, muốn nhìn rõ ràng Lý Hồng Đào đang làm cái gì. Vừa mới có vẻ giống như tại tiến hành chuyển khoản giao dịch. Hắn không biết xem như dẫn đạo viên nếu như thu lấy tập huấn thành viên độ cống hiến. Loại kia hành vi gọi là nhận hối lộ. Nếu là bị phần Long Thành đã biết, là muốn lọt vào nghiêm khắc xử phạt. Tốt rồi, 1.000.000 độ cống hiến ta cho ngươi. Hiện tại đến phiên ngươi nói cho ta biết. Lý Hồng Đào rất vui vẻ nhìn xem Sở Tâm Trầm, trong mắt tràn ngập hưng phấn chờ mong. Chỉ cần lấy được cái này long thuật, bản thân liền lập tức từ đi dẫn đạo viên chức vụ. Đến lúc đó tiến vào thời gian đầm lầy bên trong, tìm kiếm được trọng bảo. Kiểu nữ nhân gì không có, còn cần tiếp tục đuổi Lý Viện. Ân, Lý Viện xác thực xinh đẹp. Lý Hồng Đào trên mặt mang tươi cười đắc ý. Nhìn xem đến gần Lý Viện liên tục gật đầu thầm khen. Nữ nhân này mặc dù ở phần Long Thành không đủ tư cách đứng vào cái gì thập đại mỹ nữ loại hình bảng xếp hạng, nhưng là cũng tính rất không tệ mỹ nữ. Bản thân chính là lấy được trọng bảo, cũng có thể thu nàng là một phòng nữ nhân nha. Thành công cường đại Long Huyền, không ngại nhiều mấy người phụ nhân. Nghe nói vạn muốn Long Tước, danh xưng có 9.999 cái nữ nhân. Lý Hồng Đào tay nâng cằm lên lạnh lùng cười. Vậy ta về sau làm 999 nữ nhân cũng có thể a. Cái này Lý Viện coi như một trong số đó. 1.000.000 độ công hiến. Lý Viện đến gần không hiểu nhìn qua Lý Hồng Đào. Cái này đối đãi người khác, thậm chí đối đãi chính hắn đều vô cùng keo kiệt người. Vậy mà đem chính mình vất vả tích trữ 1.000.000 độ cống hiến đưa cho một cái mới vừa quen không 2 ngày tân thủ. Người này điên rồi sao? A, Sở Tâm Trầm đưa tay nắm tóc, vẻ mặt dáng vẻ rất đắn đo nói ra. Tốt a, Lý Hồng Đào lập tức mở to 2 mắt nhìn, hết sức hưng phấn nhìn xem Sở Tâm Trầm, đồng thời đối lữ phẩm liên tục phất tay nói ra. Không có tư cách nghe được người. Đi một bên. Không muốn muốn ở chỗ này nghe lén. Lữ phẩm cười ha hả nhún vai. Lui về phía sau 2 bước. đưa tay dùng hai tay ngón trỏ ngăn chặn lỗ tai nói ra. Dạng này được chưa? Lý Hồng Đào rất là hài lòng gật đầu một cái, lại đem lực chú ý đặt ở Sở Tâm Trầm trên thân. Nói đi, ta bây giờ là long võ sĩ, cho nên chỉ có thể một đạo long thuật. Sở Tâm Trầm nâng hai tay lên nhanh chóng kết thành long ấn. Thúc dục thể nội tiên thiên long thuật đâm long thuật, một đạo dài ba tấc, hiện ra hình thoi bén nhọn đâm trạng long thuật, từ bàn tay của hắn đoạn trước hiện ra. Cái này long thuật gọi là đâm long thuật, là từ tam giác long thú trên người long đan bên trong rút ra thác ấn ở trên người của ta. Lý Hồng Đào trong mắt hưng phấn trong lúc nhất thời cứng ngắc. Đây là rất là hiếm thấy đâm long thuật, không sai a. Nhưng loại này long thuật có thể dùng đến rậm trên vượt qua bùn nhão. Nói đùa cái gì? Lý Việt một bên càng là hiếu kỳ khó hiểu. Cái này Lý Hồng Đào hoa một vạn độ cống hiến, chính là vì biết rõ Sở Tâm Trầm có được dạng gì tiên thiên long thuật sao? Chờ, ngươi là long võ giả. Lý Hồng Đào con mắt hưng phấn bắt đầu xuất hiện một tia khủng hoảng. Long võ giả là không cách nào tự quyết hai tay kết ấn thi triển ngày kia long thuật. Tất cả long võ giả chỉ có thể sử dụng bản thân tiên thiên long thuật. Đúng nga, Sở Tâm Trầm liên tục gật đầu, vẻ mặt bộ dáng rất chăm chú. Ta là long võ sĩ. Lý Hồng Đào con mắt hưng phấn bắt đầu xuất hiện một loại gần như tuyệt vọng. Lạnh buốt, hắn kinh ngạc nhìn qua hạng thượng, mình quả thật không có phát hiện cái này long thuật sĩ cho hắn hợp tác thi triển long thuật. Nhưng hắn có thể ở vũng bùn hành tàu, thật chẳng lẽ là cái này đâm long thuật? Không đạo lý ha, ngươi thật sẽ không cái gì khác mặt khác long thuật. Lý Hồng Đào trong con mắt lấp lóe lấy một chút xíu cuối cùng chờ đợi quang huy. Khẩn cầu lấy có thể từ Sở Tâm Trầm trong miệng, nghe được hắn thiên phú dị bẩm, là trong truyền thuyết ít có quái dị tuyệt đại thiên tài. Trở thành long thuật sĩ tình huống phía dưới, có thể thác ấn hai đạo tiên thiên long thuật. Không sai, trên đời quả thật có quái thai như vậy, mỗi lần tăng lên cấp, trên người thậm chí có thể thác ấn hai đạo tiên thiên long thuật. Lý Hồng Đào nghe qua. Giống như 16 tuổi thế hệ này long vũ giả bên trong, tám đại long tộc nhà đã có người ở lần thứ nhất lên cấp thời điểm thành công thác ấn hai đạo tiên thiên long thuật, là ai tới? Lý Hồng Đào trong lúc nhất thời nghĩ không ra, rốt cuộc là Khẩn Na La gia tộc người, vẫn là Càn Đạt Bà gia tộc người, nhưng nhất định là tám đại trong long tộc một cái long tộc. Sở Tâm Trầm chậm rãi lắc đầu, trong miệng khẽ nhả, sẽ không, hai chữ, như là đáng sợ diệt sát cấp ngày kia long thuật đồng dạng. Trong nháy mắt gần như triệt để phá hủy Lý Hồng Đào thế giới tinh thần. Làm sao sẽ, làm sao có thể, tại sao có thể như vậy? Lý Hồng Đào con người tràn đầy trống rỗng, không có khai tâm, không có cao hứng, có vẻn vẹn chỉ là tuyệt vọng. Hai tay của hắn dùng sức nắm lấy ra đầu. Tại sao có thể như vậy? Tại sao sẽ là như vậy tình huống? Đâm long thuật, tuyệt đối không cách nào ở vũng bùn hành tàu. Ta biết, nhất định không thể, là có thể. Sở Tâm Trầm nhìn qua Lý Hồng Đào. Đâm long thuật là có thể ở vũng bùn hành tàu. Không tin ta đi cho ngươi xem. Lý Hồng Đào tuyệt vọng trong mắt khôi phục vẻ chờ mong thần thái. Đi theo Sở Tâm Trầm hướng đi nóng vũng bùn, Lý Viện giờ khắc này cũng rốt cục nghe rõ tất cả. Lý Hồng Đào nguyên lai là muốn hoa một vạn độ cống hiến. Từ Sở Tâm Trầm nơi đó mua được có thể hành tàu ở vũng bùn phương pháp phía trên. Cái này mua bán, Lý Viện hai tay vây quanh ở trước ngực, cười lạnh đi theo Lý Hồng Đào sau lưng. Giỏi tính toán, hành tàu ở nóng vũng bùn phía trên. 5 vạn độ công hiến cũng mua không được a. Muốn 1 vạn độ công hiến mua sắm. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam mẽo.